and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 128, hai lần xác nhận. Các ngươi ngốc hay không ngốc? Hiện tại cũng còn không biết nhiệm vụ là cái gì đây. Nếu như đều là cá nhân nhiệm vụ, làm sao mang à? Trước hết nghe lão sư nói thế nào đi. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này cơ hồ toàn bộ đồng học sốt ruột, ánh mắt đều rơi ở trên người hắn đâu. Hắn đáp ứng là không đáp ứng ai vậy? Xem trước một chút tình huống cụ thể lại nói. Đúng lúc này, Tiếu Khải từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy lão sư tiến đến, mọi người vội vàng dồn dập trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếu Khải liếc mắt liền thấy được Lam Hiền Vũ. Đáy mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn tu vi tự nhiên muốn so các học sinh mạnh hơn nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra Lam Hiền Vũ biến hóa khí chất. Hiển nhiên là có đột phá mới đúng. Cuối cùng đột phá sao? Đối với Lam Hiền Vũ tam hoàn tu vi, hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Lên lớp, Lam Hiền Vũ lớn tiếng nói. Chỗ cùng người đồng thời đứng dậy. Lão sư tốt. Mọi người học kỳ mới tốt, đều ngồi đi. Tiếu Khải nói ra. Mọi người tất cả đều ngồi xuống. Ngoại trừ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong hai cái này không đáng tin cậy bên ngoài, toàn lớp học sinh đã đầy đủ hết. Tiếu Khải nói, ngoại trừ Lưu Phong, Tiền Lỗi xin phép nghỉ, những người khác đến đông đủ. Lần này cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi là bao năm qua tới dài nhất, bởi vì cái gì các ngươi nghĩ đến cũng biết. Tiếp đó, các ngươi phải đối mặt là ngoại viện học tập thời gian bên trong trọng yếu nhất một quãng thời gian, cũng là nguy hiểm nhất một quãng thời gian. Dựa theo học viện quy định, cưỡng chế nhiệm vụ cần kéo dài thời gian một năm. Cũng chính là các ngươi cái này học kỳ cùng với năm lớp năm đệ nhất học kỳ, đều muốn chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ. Về sau, các ngươi có khả năng lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là không chấp hành nhiệm vụ, lưu ở trong học viện học tập cùng tu luyện. Như thường ngoại viện lớp học viện, chân chính học tập tri thức thời gian đều tại 3 năm trước. Về sau 3 năm đều là dùng thực chiến cùng bản thân tu luyện làm chủ. Cho nên, vốn phải là năm thứ tư này thời gian 1 năm đều là chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ. Nhưng bởi vì chúng ta ban là lớp thực nghiệm tinh chiến, các ngươi muốn học tập đồ vật xa so với ban phổ thông cấp nhiều hơn nhiều. Cho nên mới làm trễ nải xuống tới. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, lớp chúng ta liền có đặc quyền. Đang tương phản, các ngươi được an bài nhiệm vụ lại so với mặt khác niên cấp càng thêm phong phú. Thậm chí sẽ có dính đến tình chiến nhiệm vụ tồn tại. Các ngươi hẳn là cũng đều biết một chút tình huống. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cụ thể một thoáng. Nói đến đây, Tiếu Khải dừng lại một chút, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Làm chủ nhiệm lớp, hắn biết rõ, tiếp xuống những học sinh này phải trải qua thực chiến trọng yếu bực nào, chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ. Một cái là bọn hắn thu hoạch tài nguyên tu luyện cần muốn trả ra đại giới. Đồng thời cũng là vì chân chính kiểm nghiệm những người trẻ tuổi này tiềm chất, thiên phú, tâm tính. Là học viện Sử Lai Khắc nhiều năm qua một mực tuân theo. Không ai có thể ngoại lệ, học viên ưu tú nhất thậm chí đều là tại một năm này trổ hết tài năng chân chính bị học viện công nhận. Dù cho giống Lam Hiền Vũ này loại sớm đã bị dự định trở thành nội viện đệ tử. Nếu như tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện không tốt, nhất là tâm tính bên trên xảy ra vấn đề, tương lai cũng là không thể nào tiến nhập nội viện. Nếu là ra lớn sai lầm, thậm chí liền sinh mệnh học phái đều bảo hộ không được hắn. Cho nên Tiếu Khải mới có thể phá lệ nghiêm túc. Hắn mang chính là lớp thực nghiệm tinh chiến, hắn hy vọng nhất chính là, chính mình mang cái lớp này tương lai có thể có càng nhiều học sinh tiến nhập nội viện. Nhưng ở cái này trọng yếu nhất hy vọng trước đó, còn có một cái cơ sở. Cái kia chính là hết thảy bọn nhỏ đều có thể bình an. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, liên bang tại vạn năm trước liền bắt đầu cao tốc phát triển. Mà thời điểm đó hành tinh mẹ, ban đầu đã có chút vô phương gánh chịu chúng ta phát triển tốc độ. Chúng ta đối với hành tinh mẹ đòi lấy quá nhiều, đến mức hành tinh mẹ không chịu nổi gánh nặng. Sau này, hành tinh mẹ nương theo lấy thôn vệ cái kia tập kích chúng ta thâm uyên vị diện về sau sinh ra tiến hóa, mới khiến cho cái này sụp đổ tình huống xuất hiện. Nhưng lúc đó, toàn nhân loại đều đã ý thức được. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, nghĩ ra đường, như vậy, tiến hóa về sau hành tinh mẹ đồng dạng sẽ có sụp đổ một ngày. Cho nên, theo khi đó bắt đầu, liên bang liền đầu nhập món tiền khổng lồ, bắt đầu đối với vũ trụ hành trình. Phi thuyền vũ trụ phát triển, là nương theo lấy đường môn nghiên cứu chế tạo thành công đơn thể trinh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm mà bắt đầu tăng tốc. Để cho chúng ta có thể dùng kim loại hiếm làm nhiên liệu, đồng thời sinh ra năng lượng khổng lồ, này mới có hiện nay phi thuyền vũ trụ. Trải qua mấy ngàn năm thời gian, chúng ta không ngừng đối ngoại phát triển, tìm kiếm những cái kia thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn tinh cầu, tiến hành đúng nghĩa tinh tế thực dân. Ban đầu thời điểm là gian nan nhất, vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là thực dân, đều hết sức khó khăn. Mà theo viên thứ nhất tinh cầu hành chính thực dân sau khi thành công, cái tốc độ này bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cuối cùng phát triển đến hiện nay liên bang quy mô. Trước mắt, liên bang có thất đại vũ trụ hạm đội. Nay thất đại hạm đội ngoại trừ hạm đội thứ nhất một mực đóng giữ tại hành tinh mẹ phụ cận một khỏa tiểu hành tinh căn cứ bên trên bên ngoài. Những hạm đội khác lại một mực tại bên ngoài. Dân chúng cũng không biết chúng ta này chút liên bang hạm đội đang làm cái gì, mà trên thực tế, chính là bởi vì có bọn chúng thủ hộ, liên bang dân chúng mới có thể như thế an cư lạc nghiệp. Liên bang một mực đối nội giấu giếm chính là, ngoại trừ liên bang chúng ta nhân loại bên ngoài. Tại toàn bộ trong vũ trụ trong hội, nhưng thật ra là có vô số chủng tộc. Cũng không là chỉ có chúng ta có thể sản sinh ra sinh mệnh. Tại rất nhiều thích hợp tinh cầu, cũng đồng dạng có thể đản sinh ra. Mà những tinh cầu này đều có đủ loại, thiên hình vạn trạng chủng tộc. Vì nhân loại sinh tồn, chúng ta diễn viên kẻ xâm lược nhân vật, nhưng tương tự cũng đóng vai lấy thủ hộ giả nhân vật. Chúng ta muốn phát triển, liền cần nhiều tư nguyên hơn, liền cần tìm tới những cái kia thích hợp chúng ta sinh tồn tinh cầu. Mà những tinh cầu này lại cũng không giống như tinh linh tinh như thế có thể cùng mình giải quyết, cũng không phải đều không có năng lực phản kháng. Một chút hòa bình chủ nghĩa người sẽ cho rằng, chúng ta này loại xâm lược là không đạo đức. Có thể là, tại trong vũ trụ, trọng yếu nhất là sinh tồn. Rất nhiều loại tộc phát triển tốc độ thậm chí là vượt qua chúng ta. Nếu như tùy ý bọn hắn phát triển, nhất là những cái kia xâm lược tính mạnh chủng tộc phát triển, như vậy, chắc chắn là liên bang to lớn uy hiếp. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tại tinh tế thực dân này mấy ngàn năm trong lịch sử, chúng ta ít nhất đã từng gặp được 4 lần nguy cơ to lớn, đều là có khả năng phá vỡ liên bang mối nguy. Mà tại những nguy cơ này bên trong, vì để tránh cho dân chúng khủng hoảng, bọn họ đều là không biết rõ tình hình. Nhưng lại có vô số anh hùng ném đầu vẩy máu nóng, lực chiến cường địch. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp, tại đây chút trong chiến dịch đều làm ra tác dụng cực lớn. Cũng không là hết thảy chiến đấu đều là tại trong vũ trụ trong hội giải quyết. Nhiều khi, mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu càng trọng yếu hơn. Nhất là chấp hành một chút tinh cầu mặt ngoài nhiệm vụ thời điểm, mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu càng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc sở dĩ chiêu sinh số lượng thiếu. Chính là vì bồi dưỡng được chân chính tinh anh. Làm liên bang có nhu cầu, toàn nhân loại có nhu cầu thời điểm, có thể xuất hiện tại nơi quan trọng nhất. Mà mỗi người các ngươi đều là lực lượng dự bị. Tại lúc trước nhập học thời điểm, liền đã từng hỏi thăm qua các ngươi có nguyện ý hay không vì liên bang mà kính dâng. Lúc ấy các ngươi đáp án là khẳng định, nhưng có lẽ khi đó các ngươi còn chưa thành thục. Hiện tại ta sẽ còn hỏi một lần nữa, các ngươi có nguyện ý hay không đi chấp hành này chút rất có thể sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm. Đồng thời tương lai còn có thể đi chấp hành. Các ngươi vẫn như cũ có khả năng lựa chọn cự tuyệt. Cự tuyệt, các ngươi sẽ bị chuyển tới bình thường hồn sư học viện đi tiếp tục đến trường, tương lai chính mình quyết định vận mệnh của mình. Mà nếu như các ngươi khẳng định muốn tiếp tục, như vậy, nhiều khi, an toàn của các ngươi liền muốn theo dựa vào chính các ngươi. Bọn nhỏ, mời các ngươi cẩn thận lựa chọn. Cho dù các ngươi lựa chọn cự tuyệt, học viện cũng sẽ không trách các ngươi, này là quyền lực của các ngươi. Nói đến đây, Tiếu Khải giữ vững yên lặng. Tầm mắt bình tĩnh nhìn chính mình những học sinh này. Học viện Sử Lai Khắc trên thực tế sẽ cho 3 lần lựa chọn thời cơ. Lần đầu tiên là nhập học thời điểm, lần thứ 2 ngay tại lúc này, mà lần thứ 3 thì là thi vào nội viện thời điểm. Mà một khi bị nội viện tuyển chọn, đồng thời xác định nguyện ý tại nhân loại tao ngộ nguy cơ thời điểm mà ra tay. Như vậy, liền là không thể tùy tiện sửa đổi. Không có người lên tiếng, Tiếu Khải thấy chính là bình tĩnh tầm mắt. Tâm lý kiến thiết cũng sớm đã hoàn thành. Dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu mỗi một tên lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh, đối sắp đến nhiệm vụ kỳ thật càng nhiều hơn chính là chờ mong. Mỗi một thiếu niên đều có thuộc tại anh hùng của mình tình hoài. Mấy năm qua này, bọn hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí là vượt qua bình thường ngoại viện học viên. Năm ngoái thi cuối kỳ bên trong, bọn hắn ngay tại đấu la thế giới bên trong chui vào ngoại tinh cầu, đi mô phỏng giết địch, thi hành mấy lần nhiệm vụ. Mặc dù đây đều là mô phỏng ra, nhưng đã cùng tình huống thật rất giống. Không có người lùi bước qua. Đối với cái này, Tiếu Khải trong lòng là tràn đầy rung động cùng cảm động. Mà hết thảy này đầu nguồn liền đến từ lúc trước Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng, thậm chí cuối cùng nguyện ý đánh đổi mạng sống làm đại giá bảo hộ đồng bọn của mình. Lúc trước đang nhìn một màn kia video về sau, mỗi một học viên đều bị thật sâu cảm nhiễm cùng rung động. Đây là Lam Hiên Vũ dùng tu vi thấp nhất đạt được mỗi người duy trì trọng yếu nhất căn nguyên chỗ. Theo lúc kia bắt đầu, bọn hắn liền vô ý thức cho rằng, nên làm như vậy. Tựa như lúc ấy Lam Hiên Vũ các đồng bạn cũng không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đưa hắn cứu trở về một dạng. Theo năm nhất thời điểm bắt đầu, bọn hắn ban liền lạ thường đoàn kết nhất trí, này tại ngoại viện trong lịch sử đều là rất ít xuất hiện. Cho nên, Tiếu Khải kỳ thật vẫn luôn hết sức vui mừng, có Lam Hiên Vũ dạng này một tiểu đội trưởng. Một cái tốt dẫn đầu tác dụng, mang tới là toàn bộ lớp vinh dự cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác. Trước mắt kết quả, hoàn toàn ở Tiếu Khải trong dự liệu. Nhưng quá trình này vẫn là phải muốn đi. Các ngươi rất tốt, các ngươi đều là hảo hài tử. Tiếu Khải từ đáy lòng nói, vành mắt cũng theo đó hơi hơi ửng hồng. Lam Hiên Vũ. Tiếu Khải đột nhiên hét lớn một tiếng. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt đứng người lên, đến. Tiếu Khải tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn, trầm giọng nói, thân là lớp trưởng, ngươi không thể đổ cho người khác. Tại sắp bắt đầu cưỡng chế trong nhiệm vụ, ta yêu cầu ngươi, nhất định phải đem bọn hắn mỗi một cái đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. An toàn mới là vị thứ nhất. Dù cho nhiệm vụ thất bại, cũng đều phải cho ta bình an trở về, hiểu chưa? Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói. Tại thời khắc này, hắn cũng tựa hồ cảm giác được trong lòng mình có đồ vật gì bị nhen lửa như vậy, một cỗ nóng bỏng ở trong người bốc lên. Tiếu Khải tầm mắt chuyển hướng những người khác, này không chỉ là nói với hắn, cũng là đối mỗi người các ngươi nói. Các ngươi đều là đệ tử của ta, tựa như là con của ta một dạng. Ta đương nhiên hy nhìn mỗi người các ngươi tương lai đều có thể trở thành liên bang anh hùng. Thế nhưng, này anh hùng nhất định phải là còn sống anh hùng. Nghe hiểu chưa? Hiểu rõ. Toàn lớp tập thể lớn tiếng hò hét, phảng phất muốn em trong nội tâm cảm xúc triệt để phóng xuất ra giống như. To lớn tiếng gầm, khiến cho cả tòa ngoại viện lầu dạy học đều tại nhẹ nhàng rung động. Cửa phòng học bên ngoài, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng đứng ở nơi đó. Anh Lạc Hồng trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, Đường Chấn Hoa từ đáy lòng mà nói, đều là hảo hài tử a. Nhóm này hài tử nếu như trưởng thành, khó lường. Khẳng định so với chúng ta khi đó còn mạnh hơn nhiều. Đối bọn hắn trưởng thành, học viện có đầy đủ quy hoạch. Tận khả năng sẽ tránh cho có ngoài ý muốn xuất hiện. Anh Lạc Hồng nói với Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa nói, ta chẳng qua là hy vọng nhanh lên đem tất cả thiên dực hoàn thành, cho bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng. Để bọn hắn có thể tại nguy hiểm đến thời điểm, có càng nhiều ứng đối năng lực. Sẽ. Nhất định sẽ. Người của đường môn không phải đã tới, người cũng muốn công việc lu bù lên. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Khó được thấy ngươi như thế có đấu trí, tiếp tục nữa đi. Anh Lạc Hồng hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Chấn Hoa xoa xoa đôi bàn tay, nói, Lạc Hồng, vậy ngươi xem, chúng ta. Không thể nào. Anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất, xoay người rời đi. Lưu lại một mặt cô đơn Đường Chấn Hoa đứng ở nơi đó, nói không ra lời. Năm thứ tư lớp trong phòng học. Tiếu Khải nhường Lam Hiên Vũ lần nữa ngồi xuống. Nếu tất cả mọi người lựa chọn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy, tiếp xuống ta mỗi một câu các ngươi đều nên lắng tai nghe. Cưỡng chế nhiệm vụ chỉ là, trong tương lai thời gian một năm bên trong, các ngươi nhất định phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Dùng nhiệm vụ hoàn thành số lượng làm trọng. Mỗi người ít nhất cần phải hoàn thành 6 cái cưỡng chế nhiệm vụ. Mới xem như quá quan. Hoàn thành một năm này việc học. Cưỡng chế nhiệm vụ nhiều mặt, nhưng nhiều ít đều có hắn nguy hiểm. Có tập thể nhiệm vụ, có đoàn đội nhiệm vụ, cũng có người nhiệm vụ. Khác biệt độ khó cấp những nhiệm vụ khác, tiền lời cũng có chỗ khác biệt. Học viện nếu để cho các ngươi đi mạo hiểm, như vậy, cũng giống vậy sẽ cho các ngươi đầy đủ tài nguyên. Chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về là có thể căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng nhiệm vụ độ khó tới hối đoái huy chương. Này muốn so với chúng ta hối đoái trung tâm nhiệm vụ đổi được ban thưởng hơn rất nhiều. Nếu như trong một năm, không thể hoàn thành 6 cái trở lên nhiệm vụ. Như vậy, sẽ bị đào thải. Cũng cần cách mở học viện. Tiếu Khải nói đến câu nói này thời điểm, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi chính là, nhiệm kỳ trước năm thứ tư, ở trong quá trình này, xuất hiện thương vong xác suất tại 10% đến 15%, mà bị đào thải tỷ lệ, càng là cao tới 20% trở lên. Nói cách khác, mặt khác niên cấp xuất hiện tình huống là, toàn lớp có 20% trở lên người đem sẽ bị đào thải. Tự nhiên cũng sẽ không thể theo ngoại viện tốt nghiệp. Ta tự nhiên là hy vọng, lớp chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích, khi nhìn mỗi người các ngươi đều có thể hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. Thế nhưng, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. An toàn vị thứ nhất. Ta thà rằng các ngươi tương lai bị đào thải, cũng không hy vọng các ngươi xuất hiện vấn đề an toàn. Thân là chủ nhiệm lớp, ta muốn nói cho các ngươi chính là, ở trước mặt trước khi nhiệm vụ hoàn thành cùng sinh mệnh an toàn thời điểm, mời các ngươi lựa chọn lấy an toàn làm trọng. Tiếu Khải dừng lại, trong mắt lóe lên một vệt hồi ức chi sắc, còn mang theo vài phần thống khổ. Tựa hồ là nhớ tới quá khứ một chút không vui trải qua. Lam Hiền Vũ nhìn thật sâu hắn liếc mắt. 6 cái cưỡng chế nhiệm vụ sao? Thời gian một năm. Thời gian cũng không tính quá dư giả. Này chút cưỡng chế nhiệm vụ khẳng định đều là ở hành tinh khác cầu tiến hành. Rất nhiều nhiệm vụ khoảng cách còn rất xa. Mong muốn đến đều cần thời gian. Huống chi còn có nhiệm vụ chấp hành. Một khi có mấy cái nhiệm vụ tại thi hành quá trình bên trong thất bại. Như vậy, liền rất có thể vô phương hoàn thành 6 cái nhiệm vụ. Cưỡng chế nhiệm vụ độ khó lớn nhất địa phương, chỉ sợ vẫn là thời gian. Tiếu Khải một lần nữa mở miệng, nói, cụ thể nhiệm vụ chấp hành. Tại hối đoái trung tâm phía sau nhiệm vụ trung tâm trong đại lâu nhận lấy nhiệm vụ. Lúc vừa mới bắt đầu, ta kiến nghị các ngươi nhận lấy độ khó hơi thấp nhiệm vụ. Cái này hoàn toàn do các ngươi tự do quyết định. Thế nhưng, sau cái cưỡng chế nhiệm vụ bên trong, là có trung bình độ khó yêu cầu. Độ khó theo một cấp đến cấp 9 không giống nhau. Đối với chúng ta năm thứ tư tới nói, học viện yêu cầu là, sau cái nhiệm vụ, trung bình độ khó không thể thấp hơn 4 cấp. Bởi vì chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, còn để cho các ngươi rời lại nửa năm. Mà bình thường năm thứ tư yêu cầu là trung bình độ khó cấp 3. Không muốn cân nhắc những cái kia nhiệm vụ độ khó cao, cái kia không phải là các ngươi có thể nếm thử. Mà những nhiệm vụ này, cho dù là nội viện đệ tử, hàng năm cũng có cưỡng chế nhiệm vụ yêu cầu. Chẳng qua là sẽ không có nhiều như vậy mà thôi. Lam Hiền Vũ nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, nội viện là thế nào yêu cầu? Tiếu Khải nói, nội viện đệ tử căn cứ học tập niên hạn khác biệt, yêu cầu cũng không giống nhau. Cơ bản cũng phải cần hàng năm ít nhất hoàn thành một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Khác biệt niên hạn, yêu cầu khác biệt chủ yếu thể hiện tại độ khó lên. Thực lực càng mạnh độ khó yêu cầu càng cao. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm. Cái này học kỳ, này là các ngươi duy nhất phải làm sự tình. Tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, tự nhiên cũng sẽ đối với các ngươi các phương diện đều sinh ra tôi luyện. Học viện cũng sẽ quan tâm các ngươi toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ quá trình. Mỗi người các ngươi hồn đạo máy truyền tin sẽ bị thăng cấp. Tại tiến hành nhiệm vụ quá trình bên trong, sẽ đối với các ngươi chấp hành quá trình tiến hành toàn phương vị ghi chép. Một khi xuất hiện nguy hiểm, học viện sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Thế nhưng, lại cũng không có thể bảo chứng nhất định có thể nghĩ cách cứu viện thành công. Cho nên, chủ yếu nhất vẫn là muốn theo dựa vào chính các ngươi. Tiếu Khải nói, cơ bản giới thiệu cứ như vậy nhiều. Dựa theo kinh nghiệm của ta, vừa mới bắt đầu một, hai cái nhiệm vụ. Ta hy vọng các ngươi lựa chọn đơn giản một chút tiến hành. Trước đối cưỡng chế nhiệm vụ có chỗ trải nghiệm. Sau đó lại đề cao nhiệm vụ độ khó. Cũng có thể thông qua hoàn thành càng nhiều thấp cấp nhiệm vụ để đạt tới trung bình nhiệm vụ độ khó. Thế nhưng, thời gian một năm cũng không tính dài. Các ngươi muốn tính toán tốt ở trên đường thời gian, còn có khả năng xuất sai lầm thời gian. Lam Hiền Vũ lần nữa nhấc tay. Tiếu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ nói, Tiếu lão sư, lớp chúng ta là một cái chỉnh thể. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Chúng ta mỗi người nhiệm vụ độ khó kỳ thật đều là 24. 6 cái nhiệm vụ trung bình mỗi cái 4 cấp. Như vậy, toàn bản liền là 24 thừa 33. Đây là tổng độ khó. Nếu như chúng ta có người hoàn thành vượt qua 24 độ khó, thêm ra tới độ khó có thể hay không cho những bạn học khác dùng. Lam Hiền Vũ hỏi lên như vậy, lập tức đưa tới toàn bộ đồng học chú ý. Mà Tiếu Khải lại là hơi sững sờ, học viện không có không thể quy định, nhưng cũng không có thể quy định. Cái này ta có thể đi hỏi một chút, cùng viện trưởng xác định một thoáng. Lam Hiền Vũ nói, Tiếu lão sư, vậy liền giúp chúng ta tranh thủ một cái đi. Ngài không phải nói, hy vọng mọi người toàn thể có thể thông qua sao. Như vậy, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tận khả năng không lãng phí độ khó tích phân. Chúng ta liền có nắm chắc hơn thông qua được. Hắn ý tứ rất rõ ràng, có năng lực đồng học, nếu như hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, thêm ra tới độ khó tích phân cho năng lực yếu kém đồng học. Dạng này liền có thể tận khả năng cam đoan mọi người cùng nhau thông qua. Toàn lớp thông qua. Tiếu Khải hai mắt híp lại. Nói, được rồi, ta sẽ hướng viện trưởng đưa ra điều thỉnh cầu này. Dù sao, chúng ta độ khó muốn so nhiệm kỳ trước năm thứ tư lớn hơn. Thế nhưng, ta cũng phải nhắc nhở lớp chúng ta bên trong năng lực hơi thấp các bạn học. Các ngươi thật hy vọng, thông qua những bạn học khác liều mạng kiếm được độ khó tích phân trợ giúp chính mình quá quan sao. Ta hy vọng chính là, mỗi người các ngươi nghĩ đến đều là hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, nắm điểm của mình cho người khác. Các ngươi nhớ kỹ, không có người sẽ vĩnh viễn trợ giúp các ngươi, có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Tốt, hiện lại xuất phát. Ta mang các ngươi đi nhiệm vụ trung tâm tiến hành đăng ký. Về sau các ngươi là có thể bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ. Tiếp xuống thời gian một năm, không có bất kỳ cái gì chương trình học, liền là đi hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. Đúng vậy, tiếp xuống thời gian một năm, không có lớp trình. Bọn hắn cần, liền là góp nhặt đủ độ khó tích phân. Nhiệm vụ trung tâm xác thực ngay tại hối đoái trung tâm phía sau một tòa trong tiểu lâu. Vô cùng không đáng chú ý một tòa lầu nhỏ. Cùng đằng trước riêng lớn hối đoái trung tâm so sánh, nơi này liền có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng tiến vào bên trong, Lam Hiền Vũ bọn hắn mới hiểu được nơi này tầm quan trọng. Không tính lớn trong thính đường hết thảy có 4 bộ thang máy, tất cả đều là hướng phía dưới. Trải qua Tiếu Khải chứng nhận về sau, bọn hắn mới có thể phân biệt ngồi thang máy. Thang máy hướng phía dưới, ấn Lam Hiền Vũ tinh thần cảm giác, ước chừng là giảm xuống chừng 20 mét, bọn hắn đi vào một cái rộng lớn trong đại sảnh. Mới đi ra, Lam Hiền Vũ đối diện liền thấy một vị người quen. Trịnh Long Giang vội vã đi tới, vừa vặn cũng cùng bọn hắn đánh cái đối mặt. Làm Hiền Vũ. Trịnh Long Giang kinh ngạc nhìn hắn, nói, các ngươi cuối cùng muốn bắt đầu nhiệm vụ. Làm Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, a, học trưởng, đã lâu không gặp. Từ khi lúc trước lần kia sau cuộc tranh tài, mấy năm này hắn liền chưa thấy qua Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang biến hóa không lớn, thoạt nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt, chẳng qua là hắn cho Lam Hiên Vũ cảm giác lại là khí tức trở nên thâm thúy rất nhiều. Ít nhất Lam Hiên Vũ là hoàn toàn nhìn không ra vị này tu vi. Khẳng định là vừa có tăng lên không nhỏ. Niên đệ, cố gắng lên a. Ta tại nội viện chờ ngươi. Trịnh Long Giang cười híp mắt nói ra, sau đó vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai, chui vào thang máy, đi lên. Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhìn đến, trước mặt phòng khách vô cùng rộng lớn. Cùng phía trên so sánh, phía dưới này liền lớn hơn. Phía trước có từng khối màn hình lớn, mỗi một khối trên màn hình đều có chuyên môn đánh dấu. Trên màn hình nội dung cũng tại nhấp nhô. Tiếu Khải đi đến đằng trước, làm cho tất cả mọi người tập hợp. Nơi này chính là nhiệm vụ đại sảnh, về sau các ngươi đều đem lại ở chỗ này nhận lấy nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng không là chuyên thuộc về chúng ta học viện Sử Lai Khắc. Nhiệm vụ giống nhau trung tâm, tại truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện, quân đội liên bang các vùng đều có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống là tương thông. Tỷ như, có chút nhiệm vụ là có thể rất nhiều người đều nhận lấy. Cũng có chút nhiệm vụ là duy nhất. Một khi bị người nhận lấy, không có hoàn thành hoặc là thất bại trước đó, những người khác liền không thể lại nhận lấy. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tích phân. Tích phân tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc bên trong là có thể trực tiếp hối đoái huy chương. Cũng đồng dạng có khả năng tại đây các phương hối đoái bọn hắn chỗ thứ nắm giữ. Thí dụ như, các ngươi cũng có thể cầm độ khó tích phân đi truyền linh tháp hối đoái hồn linh. Những nhiệm vụ này tích phân là tương thông. Đồng thời, nhiệm vụ tích phân bên ngoài, còn có đối ứng quân công. Này chút quân công có khả năng tích lũy. Chờ các ngươi theo học viện tốt nghiệp về sau, đem sẽ hưởng thụ đến quân đội liên bang cấp bậc đãi ngộ, cho dù là không đầu quân, cũng sẽ một mực hưởng thụ. Nhiệm vụ tích phân lại còn có quân công tích lũy. Điều này không khỏi làm một đám các học viên cũng vì đó kinh ngạc. Tiếu Khải mỉm cười nói, các ngươi đem phải hoàn thành nhiệm vụ cũng là vì liên bang mà trả giá, liên bang tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi trắng uổng phí. Đã từng làm liên bang trả giá to lớn những anh hùng. Vì phong tỏa tin tức có lẽ không sẽ có được thanh danh bên trên ban thưởng. Nhưng đối với bọn hắn tự thân cùng với người nhà của bọn hắn, đều sẽ có rất nhiều ưu đãi cùng ban thưởng. Phương diện này liên bang có vô cùng hệ thống quy định. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lão sư, độ khó tích phân là thế nào tích lũy? Đường Vũ Quách hỏi. Tiếu Khải nói, khác biệt độ khó, tích phân hệ số cũng không giống nhau. Cùng khó khăn nhiệm vụ, cũng có khó dễ trình độ phân biệt. Cho nên mỗi cái nhiệm vụ đằng sau, đều sẽ có đối ứng tích phân đánh dấu. Chúng ta học viện cưỡng chế nhiệm vụ là dựa theo các ngươi hoàn thành độ khó. Cái này cùng tích phân là không giống nhau, thuộc về chúng ta học viện yêu cầu của mình. Mà tích phân thì là thông dụng. Chờ một chút ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành đăng ký. Các ngươi hồn đạo máy truyền tin phải ở lại chỗ này tiến hành thăng cấp. Ngày mai là có thể chân chính nhận lấy nhiệm vụ. Hôm nay chủ yếu là mang các ngươi nhìn một chút. Vừa nói, hắn mang theo mọi người hướng đi những cái kia màn hình lớn phương hướng. Tại dưới màn hình lớn mặt, còn có từng cái bàn điều khiển. Tiếu Khải chỉ bàn điều khiển nói. Nhận lấy nhiệm vụ thời điểm. Các ngươi cần đem chính mình hồn đạo máy truyền tin tiến hành quét hình. Xác nhận thân phận về sau. Tiến hành nhiệm vụ tuyển lựa, nhận lấy thành công sẽ có biểu hiện. Nếu như không thành công, mang ý nghĩa đã có người trước tiên đem nhiệm vụ nhận lấy. Một chút đoàn đội nhiệm vụ, có thể do đội trưởng tới nhận lấy, sau đó tại hệ thống bên trong lại tăng thêm những người khác tiến vào đội ngũ, thỏa mãn nhân số yêu cầu. Các ngươi cần thiết phải chú ý chính là, có chút nhiệm vụ là có thời hạn yêu cầu. Này chút có thời hạn yêu cầu nhiệm vụ một khi siêu chẳng qua thời gian, liền coi như các ngươi hoàn thành cũng là thất bại, không có tích phân thu hoạch. Đồng thời, tại nhiệm vụ kết thúc về sau, còn có chuyên môn khiếu nại hệ thống. Thí dụ như các ngươi gặp phải dạng gì vấn đề cùng khó khăn, đồng thời sẽ căn cứ máy truyền tin dụng cụ ghi chép tiến hành đánh giá. Nếu như nhiệm vụ độ khó vượt qua nguyên bản độ khó, sẽ có thêm vào tích phân. Nếu có đồng bạn tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong xảy ra vấn đề, thí dụ như cho đồng đội tạo thành tổn thương, cũng sẽ có tương ứng xử phạt. Cho nên, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình hồn đạo máy truyền tin. Đây là tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, thứ trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nghe Tiếu Khải mỗi một câu, đem hắn nói đều nhớ kỹ ở trong lòng. Đây đều là kinh nghiệm, đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Tiếu Khải chỉ lên trước mặt màn hình lớn nói, trên màn hình lớn mới có đẳng cấp đánh dấu, biểu hiện ra nhiệm vụ độ khó. Bình thường tới nói, độ khó càng thấp nhiệm vụ số lượng thì càng nhiều, cũng thuận tiện các ngươi chọn lựa. Độ khó cao nhiệm vụ, phải kể lượng ít. Độ khó càng cao, cũng mang ý nghĩa càng nguy hiểm, hoàn thành độ khó càng lớn. Ta tương đối đề cử các ngươi trước tiên có thể nếm thử một cái một cấp hoặc là cấp 2 nhiệm vụ, cảm thụ một chút. Sau đó lại tiến hành nhiệm vụ độ khó cao. Hiện tại cũng đi với ta đăng ký sau khi hoàn thành các ngươi là có thể tự do chuyển động, nhìn một chút nhiệm vụ. Đăng ký quá trình cũng không phức tạp. Biết bọn hắn hôm nay sẽ đến, học viện đã sớm cho bọn hắn đã chuẩn bị xong. Mà lại học viện có hồ sơ của bọn họ. Trên thực tế đăng ký quá trình chủ yếu là ký tên xác nhận. Bọn hắn là tài nguyên đi hoàn thành học viện cưỡng chế nhiệm vụ. Sau đó nộp lên hồn đạo máy truyền tin. Nộp lên máy truyền tin về sau, Tiếu Khải hạ lệnh tự do chuyển động, hắn không có đi. Người nào có vấn đề đều có thể hướng hắn hỏi thăm. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đều đi tới phía dưới màn hình quan sát, hắn muốn xem trước một chút, đều có thứ gì dạng nhiệm vụ. Không có đi xem cấp bậc thấp 1, 2, 3 cấp nhiệm vụ màn hình, mà là đi thẳng tới 4 cấp độ khó bên này. Học viện mệnh lệnh là để bọn hắn hoàn thành trung bình 4 cấp khó khăn nhiệm vụ. Nói cách khác, đối bọn hắn ước định hẳn là có khả năng hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ mới đúng. Nhìn về phía trước mặt màn hình lớn, trên màn hình lớn, 4 cấp độ khó rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng scroll. Mỗi cái nhiệm vụ đằng trước đều có số hiệu. Đằng sau là nhiệm vụ bản tóm tắt, cụ thể muốn tại bàn điều khiển điểm đi vào mới có thể kiểm tra kỹ càng tư liệu. Đằng sau thì là cho đối ứng tích phân. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, số hiệu 1137. Đi tới liệt hỏa tinh thu hoạch liệt hỏa tinh. 10 viên trọng lượng tại 50 khắc trở lên liệt hỏa tinh tính nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi một khắc liệt hỏa tinh đối ứng một cái tích phân. Cuối cùng tích phân dựa theo liệt hỏa tinh số lượng tiến hành hối đoái. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thêm 100 tích phân. Liệt hỏa tinh. Đây là địa phương nào Lam Hiên Vũ cũng không biết, đều chưa nghe nói qua. Nghe tên cũng không phải là một cái gì thoải mái dễ chịu địa phương. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, số hiệu 1239, đi theo liên bang hạm đội đi tới mãnh tượng tinh hệ thăm dò, thành làm tiên phong thăm dò đội viên. Thăm dò thời gian vượt qua 100 giờ cũng lại đạt được quân đội tán thành, làm nhiệm vụ hoàn thành. Nhân số không hạn. Tích phân ban thưởng căn cứ quân đội liên bang đánh giá làm chuẩn. Thấp nhất bảo đảm, 100 tích phân. Mãnh tượng tinh hệ ở nơi nào? Lam Hiên Vũ xem có chút mờ mịt. Này nếu là đặc biệt địa phương xa, vậy đến hồi trở lại thời gian phải bao lâu? Chớ nói chi là này 100 giờ thăm dò thời gian là không thể khống, nhất định phải nghe theo quân phương chỉ huy mới được đi. Đây là một cái không khống chế được thời gian nhiệm vụ. Rõ ràng không quá thích hợp. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, số hiệu 1629. Đi tới thiên đường tinh, săn giết thất hoàn hồn thánh cấp hải tặc vũ trụ một tên. Cần tại liên bang truy nã trên danh sách. Tham dự nhiệm vụ nhân số 3. Phụ lục, liên bang truy nã danh sách. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 tích phân. Đây là đi tới thiên đường tinh nhiệm vụ A. Thoạt nhìn vẫn được. Thế nhưng, làm sao tiến vào thiên đường tinh là cái vấn đề. Còn muốn tìm đi vào phương pháp, thân phận che giấu. Này tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lam Hiên Vũ từng cái nhiệm vụ nhìn xem tới liền phát hiện, tất cả 4 cấp nhiệm vụ đều không phải là đơn giản như vậy. Rất nhiều đều cần có đầy đủ chuẩn bị mới có thể. Đây vẫn chỉ là cấp 4 nhiệm vụ khó khăn. Lam Hiên Vũ lại đi đến bên cạnh đi xem cấp 5 nhiệm vụ khó khăn. Này xem xét càng làm cho hắn có chút im lặng. Bên trong một cái đoàn đội nhiệm vụ, có thể tham dự nhân số 40 người. Nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt một nhánh hải tặc vũ trụ đoàn. Cái kia hải tặc vũ trụ đoàn bên trong là có một vị hồn đấu là cấp bậc cường giả chấn giữ, mà lại có được chiến hạm 6 chiếc. Đây là người bình thường có thể hoàn thành, không có đầy đủ tài nguyên có thể hoàn thành. Lại nhìn mấy cái nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ làm sao đều cảm thấy đó căn bản là rất không có khả năng bọn hắn hoàn thành. Nhịn không được đi đến Tiếu Khải trước mặt hỏi, lão sư, ta thế nào cảm giác nơi này nhiệm vụ rất nhiều căn bản không phải chúng ta có thể hoàn thành. Cấp 5 độ khó ta đều không nhìn thấy hy vọng. Tiếu Khải nói, liền là như thế. Ngươi cho rằng quân công là tốt như vậy lấy được sao? Trên thực tế, có chút nhiệm vụ mong muốn hoàn thành, không chỉ là phải có chính mình cố định đoàn đội, nhân mạch, đồng thời, còn muốn có đủ thực lực cùng tài nguyên. Thí dụ như có một nhánh thuộc về mình cỡ nhỏ hạm đội loại hình. Những cái kia cỡ lớn nhiệm vụ, trên thực tế đều là cho chúng ta này chút một phương thế lực. Liên bang cái hệ thống này, gọi là đấu thiên chiến võng. Mỗi cái đi chấp hành nhiệm vụ người, đều được xưng là đấu thiên giả. Chân chính lợi hại đấu thiên giả đều là có tiểu đội mình. Tương đối mà nói, chúng ta học viện các học sinh, càng nhiều hơn chính là hoàn thành cá nhân nhiệm vụ nhiều một ít. Bởi vì so với thế lực khác, chúng ta chú trọng hơn cá nhân năng lực. Cho nên, người có khả năng quan tâm kỹ càng một ít người nhiệm vụ. Những cái kia đoàn đội nhiệm vụ, đều cần có thế lực sau lưng duy trì. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta đây nhìn lại một chút. Tiếu Khải mỉm cười, nói, ngươi không phải nhận biết Trịnh Long Giang sao? Cũng có thể đi hỏi một chút hắn. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành là vô cùng tốt. Trong người đồng lứa là ưu tú nhất. Kinh nghiệm của hắn hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, đúng à. Có thể đi hỏi một chút Trịnh Long Giang, vị niên trưởng này năm đó liền là bát hoàn tu vi. Hiện tại chẳng lẽ đã là phong hào đấu la rồi. Vậy hắn hoàn thành nhiệm vụ bên trong, độ khó cao khẳng định không ít à. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi đang nhìn nhiệm vụ lớn màn hình, đều đang phán đoán lấy phía trên ngươi cái nào nhiệm vụ là thích hợp bản thân, là có thể hoàn thành, cái nào là không thể hoàn thành. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, cơ hồ đều không có đầu mối gì, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc những thứ này. Mà lại cơ hồ hết thảy nhiệm vụ đều là muốn ở hành tinh khác cầu hoàn thành. Đơn giản một chút là phối hợp quân đội, phối hợp liên bang vũ trụ hạm đội hoàn thành một chút nhiệm vụ. Khó khăn chính là muốn đơn độc hành động đi hoàn thành nhiệm vụ. Này nhưng tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra cảm giác. Mà đến nơi này về sau, Tiếu Khải giải thích cũng rất ít. Hắn nắm có thể nói trên cơ bản đều đã nói. Mà lựa chọn như thế nào nhiệm vụ, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, này chút ban đầu liền đều là đối các học sinh khảo nghiệm. Hôm nay đối tất cả mọi người tới nói đều là sơ bộ tiếp xúc. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ vì cái gì Tiếu lão sư sẽ nói để bọn hắn trước lựa chọn đơn giản một chút nhiệm vụ tới tiến hành. Bởi vì đây là muốn quen thuộc nhiệm vụ. Quen thuộc nhiệm vụ quá trình rất trọng yếu. Lam Hiên Vũ trọn vẹn tại đây bên trong quan sát hơn một giờ mới rời đi. Hắn cũng xem một chút nhiệm vụ độ khó cao bảng. Tại đây bên trong không có cấp 7 trở lên nhiệm vụ biểu hiện. Khó khăn nhất nhiệm vụ liền là cấp 6. Hỏi thăm một thoáng mới biết được. Muốn xem thất cấp nhiệm vụ bảng, cần phải có đầy đủ tích phân mới được. Đấu thiên giả cũng là phân cấp bậc. Cao cấp bậc đấu thiên giả mới có thể đi xác nhận những cái kia cao cấp bậc nhiệm vụ. Một cái là vì an toàn, một cái khác cũng là vì nhiệm vụ giữ bí mật. Đến cao cấp những nhiệm vụ khác, nhiều khi trong nhiệm vụ cho liền là liên bang cơ mật. Không có đi qua kiểm nghiệm là sẽ không được cho phép thấy. Mặc dù không nhìn thấy thất cấp nhiệm vụ, nhưng cho dù là 6 cấp nhiệm vụ, liền để Lam Hiên Vũ khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Bên trong một cái 6 cấp nhiệm vụ miêu tả là như vậy, đánh giết thiên đường tinh bất luận một vị nào thần cấp lãnh chúa. Nhân số không hạn, thủ đoạn không hạn. Đánh giết thần cấp mới là 6 cấp nhiệm vụ sao? Cái kia cấp 7 trở lên nhiệm vụ muốn làm gì? Chẳng lẽ là hủy diệt tinh cầu? Đi qua cẩn thận quan sát về sau, Lam Hiên Vũ phát hiện một ít quy luật, này chút cưỡng chế nhiệm vụ được gọi chung là đấu thiên nhiệm vụ. Tại những nhiệm vụ này bên trong, mỗi kém một cái tầng cấp, nhiệm vụ độ khó đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Mà lại càng cao tầng thứ nhiệm vụ, độ khó khác biệt lại càng lớn. Đằng trước hai cấp nhiệm vụ đối lập vẫn là đơn giản. Nhiều nhất liền là tiêu tốn thời gian, dùng bọn hắn năng lực vẫn là có thể làm được. Nhưng cấp 3 trở lên nhiệm vụ liền bắt đầu khó khăn thậm chí là gặp nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cũng không có chào hỏi đồng học, chính mình lặng yên ngoại trừ nhiệm vụ trung tâm. Hắn biết, không thể gấp tại nhận lấy nhiệm vụ, nhất định phải lại càng nhiều hiểu rõ mới được. Như thế nào mới có thể có càng nhiều hiểu rõ đâu. Tiếu Khải vừa rồi liền cho hắn ý kiến. Thông qua hồn đạo thông tin. Một bên khác rất nhanh kết nối. Truyền đến thanh âm lười biếng. Niên nệ, ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Ta rất mệt mỏi, muốn ngủ. Lam Hiên Vũ nói. Một viên hoàng cấp huy chương. Mua ngươi thời gian một tiếng. Tâm sự đấu thiên nhiệm vụ. Hơi ít, ta đều hồi trở lại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Trịnh Long Giang thanh âm rõ ràng tỉnh táo thêm một chút. Hai cái. Chỉ cần một giờ. Nếu như cần nhiều thời gian hơn ta lại thêm. Lam Hiên Vũ nói. Mặc dù nhìn có chút không lên chút tiền lẻ này, nhưng vì trợ giúp thân yêu niên đệ, ta miễn cưỡng đồng ý. Ngươi ngay tại nhiệm vụ trung tâm cổng chờ ta đi. Một bên khác Trịnh Long Giang dập máy thông tin. Mặc dù cùng vị niên trưởng này liên hệ không nhiều, nhưng Lam Hiên Vũ tự hỏi đối với hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Vị này chính là tuyệt đối thấy tiền sáng mắt, mà lại rất có mạch suy nghĩ. Dạng này người lại thêm chấp hành nhiệm vụ nhiều năm. Nhất định sẽ có rất nhiều tâm đắc nhận thức cùng kinh nghiệm. Thời gian không dài, Trịnh Long Giang thoải mái nhàn nhã đi tới nhiệm vụ trung tâm cổng. Học trưởng tốt. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Trịnh Long Giang nhìn xem cao lớn hơn không ít Lam Hiên Vũ, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi này hồn lực chuyện gì xảy ra? Tăng lên chậm như vậy. Đây cũng chính là tứ hoàn à. Này đều đến mấy năm. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu. Ta cùng mọi người có chút không giống nhau, là chậm một chút. Trịnh Long Giang trên dưới nhìn một chút hắn, nói, cũng thế, ngươi cùng người khác không giống nhau. Cho dù là tại nội viện, ta cũng sẽ thường xuyên nghe được tên của ngươi. Nghe nói ngươi liền đường môn cũng dám hố, lợi hại à. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, học trưởng, chúng ta tiến vào chính đề đi. đằng trước những thời giờ này có thể là không thể tính toán. Được à, đi ngươi ký túc xá. Ở chỗ này không thích hợp đi. Trịnh Long Giang nói. Được, hai người cùng đi đến Lam Hiên Vũ ký túc xá. Tại phòng khách ngồi, Lam Hiên Vũ cho Trịnh Long Giang rót chén nước. Làm sao không phải hải thần hồ nước? Trịnh Long Giang thì thầm một câu. Lam Hiên Vũ liếc mắt, học trưởng, ngươi đây là chiếm tiện nghi không có đủ à? Làm ngài hậu bối, ngài tiểu học đệ, ngài như vậy không tốt đâu. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, nói, không có gì không tốt. Tiền đều là bớt ra tới, ta áp lực lớn à. Nội viện gia hỏa, cả đám đều lợi hại như vậy. Hơi không nỗ lực liền theo không kịp bước chân. Bất quá ngươi vận khí không tệ, vừa vặn hôm nay đụng tới ta. Ta hiện tại kỳ thật đã rất ít tại học viện bên này. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, điểm chính hỏi thăm, lại bị Trịnh Long Giang cướp lời nói, có quan hệ nội viện tình huống ngươi đừng hỏi nữa, đây là nhất định phải bảo mật. Cho nhiều ít huy chương đều không thể nói. Chờ ngươi về sau chính mình tiến nhập nội viện về sau chính mình đi tìm hiểu đi. Được à? Lam Hiên Vũ nói, học trưởng, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu chấp hành đấu thiên nhiệm vụ. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngài. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong có cái nào là phải chú ý, còn có, ngài làm sao kiến nghị chúng ta đi hoàn thành những nhiệm vụ này đâu? Hết thảy phải hoàn thành ít nhất 6 cái cưỡng chế nhiệm vụ. Vẫn là 24 độ khó đẳng cấp. Lớp chúng ta yêu cầu muốn cao một chút. Nghe hắn, Trịnh Long Giang cũng là sững sờ. 24 độ khó đẳng cấp. Học viện đối yêu cầu của các ngươi thật là không cao bình thường à. Chúng ta lúc ấy chỉ có 18 cái độ khó đẳng cấp. Ngươi tuyệt đối đừng xem chỉ kém 6 cái độ khó đẳng cấp. Trên thực tế cái này là 2 cái cấp 3 khó khăn nhiệm vụ. Ta hoàn toàn hiểu rõ. Lúc ấy mong muốn hoàn thành một cái cấp 3 khó khăn nhiệm vụ cơ hồ đều muốn lột ra. Rất khó. 4 cấp nhiệm vụ khó khăn, ta cũng là đến năm lớp 6 về sau, mới làm thành công. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, khó như vậy sao? Trịnh Long Giang nghiêm mặt nói, sẽ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi càng khó một chút. Đấu thiên nhiệm vụ ban thưởng tích phân cơ hồ là tại liên bang thông dụng. Ngươi có thể lý giải trở thành toàn liên bang sang quý nhất tiền tệ. Đồng thời, đấu thiên tích phân còn có đối ứng quân công. Này chút quân công là thật có khả năng thả ở trên người. Làm ngươi tiến vào quân đội công tác, như vậy, ngươi liền trực tiếp có khả năng thu hoạch được tương ứng quân đội chức vị. Mà quân công không chỉ là tại quân đội có tác dụng, tại các thế lực lớn bên trong cũng có. Thí dụ như, nếu như ngươi là người của đường môn, ngươi muốn trở thành đường môn chiến hạm hạm trưởng, cấp bậc khác nhau chiến hạm cũng cần cấp bậc khác nhau chiến công. Hiểu rõ đi. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút, có được trọng yếu như vậy tính tích phân, quân công. Là dễ dàng đạt được như vậy sao? Đều là lấy mạng liều. Chúng ta lúc ấy, thật sự là một ngày đều không dám nhàn rỗi, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chính ta vẫn được, bạn gái của ta nhiệm vụ, đại bộ phận vẫn là ta hỗ trợ hoàn thành, bằng không thì nàng lúc ấy đều có khó khăn. Hiện tại tỷ lệ đào thải đại khái là 20%. Đây là một chút phẩm tính tốt học sinh học viện cho ngoài định mức dàn xếp thêm điểm, bằng không thì sẽ còn càng nhiều. Các ngươi này độ khó biến thành 24. Đó cũng không phải là khó một điểm a. Tự cầu phúc đi niên đệ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, học trưởng, ta không phải tới nghe ngài cho ta dội nước lạnh, ta là muốn hướng ngài thỉnh giáo, nhìn một chút có cái gì kinh nghiệm có khả năng chia sẻ. Trịnh Long Giang nói, cái này cũng là có thể có. Đầu tiên ta kiến nghị các ngươi là, tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, nửa trước năm nhất định không muốn cân nhắc cấp 4, nhưng cũng không cần lựa chọn một cấp cùng cấp 2. Học viện nếu cho các ngươi chế định 24 nhiệm vụ khó khăn, khẳng định là đối với các ngươi năng lực có nhiều phán định. Cho nên, nửa trước năm chỉ nhìn 3 cấp nhiệm vụ, nửa năm sau có khả năng nếm thử 4 cấp nhiệm vụ. Mà tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, đừng đi trước xem nhiệm vụ độ khó, mà là muốn trước xem khoảng cách. Bởi vì, các ngươi là tại cùng thời gian thi chạy. Nhiều khi, thời gian mới là trọng yếu nhất. Thà rằng độ khó lớn một chút, cũng chỉ có thể là tiết kiệm thời gian. Dạng này ngươi mới có thể đi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ nhìn qua dễ dàng hoàn thành một chút, nhưng lại muốn hao phí gấp đôi, thậm chí là gấp 3 thời gian. Dĩ nhiên, bình thường tới nói, khoảng cách tương đối gần nhiệm vụ, đều là cùng cấp bậc nhiệm vụ bên trong so sánh khó khăn. Đây cũng là tất nhiên. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đề nghị này rất trọng yếu, ưu tiên lựa chọn khoảng cách gần. Trịnh Long Giang tiếp tục nói, sở dĩ không cho ngươi lựa chọn những cái kia 1, 2 cấp nhiệm vụ cũng là vì sợ chậm trễ thời gian. Hoàn thành cũng là dễ dàng. Nhưng vừa đến một lần, tối thiểu nhất cũng là 10 ngày, nửa tháng không có. Đây là gần nhất. Nếu là loại kia xa đây này, một tháng thời gian đi qua, thậm chí là 2 tháng. Nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Được rồi. Hiểu rõ. Học trưởng, ngài cảm thấy, đoàn đội nhiệm vụ sẽ độ khó gia tăng rất nhiều sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Trịnh Long Giang nói, đó là khẳng định. Nhân số cùng độ khó thành tỷ lệ thuận. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi thật sự có phối hợp đặc biệt ăn ý đồng đội, có cấp số nhân tăng lên năng lực khả năng, cái kia vẫn là có thể. Nhưng đoàn đội nhiệm vụ khẳng định so cá nhân nhiệm vụ độ khó lớn. Lam Hiền Vũ nói, ta còn có cái vấn đề trọng yếu. Những cái kia muốn cá nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, đi tới ngoại tinh cầu nên làm sao đi? Chúng ta chẳng qua là học sinh, lại không có chiến hạm. Trịnh Long Giang nói, cái này cũng không cần muốn lo lắng. Tại trong nhiệm vụ sẽ bao hàm lộ trình. Liên bang có cái bộ môn, liền gọi đấu thiên bộ. Cái ngành này bên trong đều là các phương cường giả. Chúng ta sử lai khắc liền có rất nhiều học trưởng ở bên trong. Là cùng chiến thần điện cùng cấp bộ môn. Chính là vì đấu thiên giả phục vụ. Mỗi một cái đấu thiên nhiệm vụ xác nhận về sau, đều sẽ thông báo cho ngươi dùng phương thức gì đi tới, phương thức gì trở về. Thí dụ như chiến hạm sẽ đem ngươi đến lân cận địa phương, tiếp ngươi thời điểm cũng sẽ ở khu vực an toàn chờ ngươi. Nhưng nếu như bỏ qua, liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi đã bỏ mình. Cho nên, thời gian tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Phải nhớ kỹ. Tốt nhất là tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, tại ngươi hồn đạo trên máy truyền tin thiết trí tốt đếm ngược, đến thời gian, coi như nhiệm vụ không hoàn thành cũng muốn trở về. An toàn vẫn là vị thứ nhất.